Trùng sinh mạnh nhất cung phi, chương 22, thiên đăng, góc truyện audio.com. Táp Tần cùng Lục Dung Nghi hồi cung, hai người đều ngồi ở trên kiệu, nói chuyện phiếm trò chuyện, lại không nghĩ rằng bầu trời đột nhiên u ám, nhỏ rất nhiều hạt mưa xuống. Hai người vội vàng mệnh thái giám mang kiệu đem cỗ kiệu đến một chỗ hành lang gần nhất tránh mưa. Sau đó lại mệnh thái giám cùng cung nữ xa xa đứng, không gây trở ngại các nàng nói chuyện. Xưa nay Lục Dung Nghi mặc dù cực nhỏ biểu hiện trước mặt người khác, nhưng thật muốn tận lực lấy lòng ai cũng không kém. Chỉ nhìn nàng đem Táp Tần dụ được cao hứng đến thế, công lực nàng cũng cực thâm hậu. Sau một lúc, hết mưa rồi, Táp Tần đi đầu hồi cung. Lục Dung Nghi bởi vì sợ chờ chút lại mưa, nàng lại không có gì sự tình khẩn yếu cần làm, vì vậy dự định chờ tạnh hẳn, cho nên hai người từ biệt tách ra. Ban đêm, hoàng đế lật bài tử Lục Dung Nghi, từ Vạn Kiên cung tới Khánh Chương cung Lục Dung Nghi cần đi qua một đoạn vách tường cao. Đoạn đường đó nhất là ở ban đêm giống như là muốn hướng người đập xuống. Hai ngọn đèn cung đình một trái một phải ở trước mắt hoàng đế thấp thấp thoáng thoáng. Hắn cảm giác trong lồng ngực ngày càng nặng, như là bị vật gì đè nén, có loại hít thở không thông. Đột nhiên, một điểm hỏa quang hấp dẫn sự chú ý của hắn. Xa trên bầu trời, lúc đầu vẫn chỉ là điểm nhỏ, tiếp theo cách hắn càng lúc càng gần, con người hoàng đế cũng sáng theo. Hỏi Thanh An, đó là cái gì? Thanh An nghiêng đầu nhìn, gãi đầu không hiểu ra sao. Tối nay bồi giá còn có tổng quản thái giám Quách Thịnh Hải. Khom lưng, cười híp mắt trả lời. Hồi bẩm hoàng thượng, cái này ở dân gian gọi là thiên đăng, là dùng làm gì? Hoàng đế nhìn bầu trời đèn bay xa, thoáng muốn đứng lên, thái giám mang kiệu thấy thế, vội vàng hạ kiệu. Dân gian ở trước trọng đại tiết, có phong tục thả thiên đăng hứa nguyện, nhưng mà từ lúc lão nô tiến cung, phong tục này đã lâu không thấy. Nga, nguyên lai là vì hứa nguyện. Hoàng đế hướng phương hướng đèn bay đi bước vài bước, ngửa đầu thật sâu nhìn thiên đăng. Quách Thịnh Hải xem như là lão nhân trong cung, hắn tiến cung, ít nhất, đã có 20-30 năm, nếu khi hắn tiến cung đã dần không thấy, trong cung này còn có người biết phong tục này, sẽ là Phương Nhu kia sao? Sẽ là nàng hy vọng gặp hắn sao? Nhưng mà cái ý nghĩ này rất nhanh bị hắn gạt đi. Có lẽ là vị nào đó được ma ma gợi ý, lúc đèn lần thứ hai bay xa về phía chân trời. Hoàng đế mới lên cỗ kiệu, vừa muốn ra lệnh tiểu thái giám mang kiệu, đã thấy Quách Thịnh Hải quỳ xuống trước kiệu. Hoàng thượng, nô tài nhìn thấy thiên đăng, cả gan hướng hoàng thượng cầu ân điển, tuổi tác nô tài đã cao, đi đứng cũng không lanh lẹ, nô tài nghĩ xuất cung, nhân lúc còn sống gặp lại người nhà nô tài. Quách Thịnh Hải lau hàng lệ, hoàng đế nghe vậy trầm mặc hồi lâu. Quách công công vất vả cực nhọc, trẫm không phải là không biết, chỉ là lúc này Thanh An tuổi còn nhỏ, chưa thuần thục, lại bên người còn có Ngọc Đức Thuận làm cơ sở ngầm cho Thái Hậu. Muốn tìm một người kinh nghiệm lại trung thành thay thế Quách Thịnh Hải thực sự khó khăn. Hoàng thượng hành sự từ trước đến nay thận trọng, Thanh An niên kỷ tuy nhỏ, nhưng đầu óc không tệ, lão nô nhìn hắn là một hài tử khéo léo thông minh. Hoàng thượng yên tâm, thêm đoạn thời gian, Thanh An nhất định đảm đương được chức trách này. Hoàng đế do dự, hắn thật không đành lòng Quách Thịnh Hải tiếp tục làm lụng vất vả. Nghĩ tới rèn luyện Thanh An cũng cần phải làm, chậm trước thăng Thanh An thành ngự tiền tổng quản thái giám. Quách công công dạy dỗ hắn thêm một tháng sau, chậm sẽ để cho công công ra cung. Quách Thịnh Hải cùng Thanh An khấu tạ, lại theo cỗ kiệu tiếp tục đi. Cùng lúc đó, bên Vũ Châu các cũng nhất nhất chú ý thiên đăng, căn cứ miêu tả trong sách, Miên Kỳ trải qua vài lần thất bại, lần này nàng tổng cộng chế tác 3 ngọn đèn thiên đăng. Không nghĩ tới ngọn đèn thiên đăng đầu tiên thành công bay. Hơn nữa nàng không nghĩ tới, lại còn có thể bay được cao như vậy, thiên đăng mới vừa bay không bao lâu, trong cung Táp Tần phái người đến, nói muốn Miên Kỳ đến cung trò chuyện. Táp Tần muốn nàng đi sảng tê cung, hơn phân nửa là bất mãn nàng sáng nay xuất tận danh tiếng. nay gọi nàng đi ắt là muốn làm nhục một phen. Nhưng hiện tại nàng đang suy nghĩ dùng lý do hợp lý gì mới có thể đi sảng Tê Cung. Đây quả thực là cơ hội tốt trời ban. Hôm nay nàng là bị động phải đến đó. Ngày sau càng tránh bị người hoài nghi. Đi thư phòng lấy một bút lông nhỏ làm từ răng ngà. Cùng với vài giấy tuyên thành. Thêm một mực cháp nhỏ. Nhất tề giấu ở bên hông. Lại khoác áo choàng có cẩm y long văn bên trong. Miên Kỳ mới dắt đồng ngữ theo cùng thái giám truyền lời đi. An Xảo cùng Tinh Ngọc hai người âm thầm đi theo. Thấy Miên Kỳ cùng đồng ngữ vào đại môn sảng Tê Cung. Hai người mới vòng quanh tường tìm vị trí tốt. Len lén ẩn mình. Đây coi như là lần đầu tiên ở kiếp này Miên Kỳ tới cung Táp Tần. Thiền điện này cùng trì nhớ kiếp trước của nàng không có khác biệt. Nhập điện là bình phong trì nữ tấu nhạc. Đi vòng qua. Hai bên cung thất để hai hàng cây từ đàn bách hoa phù điêu. Bên trong hoặc bày đặt vật hoàng đế ban cho, hoặc là Táp Tần yêu thích. Người đi trong điện, có thể nói choáng ngợp, Táp Tần tựa như một con quạ đen mưu cầu danh lợi. Đem vật mình thích đều đưa về tổ huyệt, cho nên Miên Kỳ thầm nghĩ. Hoàng đế cho nàng ngọc bội, vô cùng có khả năng cất ở chỗ này. Nàng ngừng tâm tư, chậm rãi tiến lên, Tần thiếp thỉnh an Táp Tần nương nương. Táp Tần đang ăn trái cậy, đợi dùng xong hết trong bát, mới chậm rãi cho Miên Kỳ đứng dậy. Ừ, đứng lên đi. Tạ nương nương, mấy ngày nay, ta phát hiện Đỗ Phương Nhu thật có nhiều kỳ năng. Giọng nói Táp Tần ôn hòa. Miên Kỳ mở miệng nhe răng cười. Không biết nô tỳ làm được gì khiến nương nương khen thưởng. Táp Tần dương mắt, thưởng thức móng tay, Đỗ Phương Nhu nhưng thật ra so với ta còn không chịu cô đơn. Mỗi khi yên lặng một đoạn thời gian, tổng không chịu nổi tịch mịch liền đông sơn tái khởi, thu hút tầm mắt mọi người. Bản lĩnh như thế, ta vô hạn kính phục, nòa dám, Tần thiếp chỉ là có tật xấu thích chen vào chuyện người khác. Từ trước không chịu ngồi yên, nhưng mà Tần thiếp là người thô lỗ. Không so được nương nương tâm tư tinh tế. Nếu Tần thiếp có chỗ làm không tốt, đắc tội nương nương, mong nương nương bao dung. Ai Táp Tần thở nhẹ, nguyên lai Đỗ Phương Nhu không ngu ngốc à. Mấy ngày trước cùng ta tranh đoạt công việc buổi tiệc, sao không thấy ngươi tự mình hiểu lấy. Không giả bộ nữa, xé rách mặt có đúng hay không? Miên Kỳ trong lòng cười nhẹ, nàng không sợ Táp Tần nổi giận, chỉ sợ nàng biết kiềm nén. Nương nương nói gì vậy? Di ti, Tần thiếp mới vừa nói bản thân đắc tội nương nương chỉ là một câu lễ phép nói. Nương nương sao sẽ cho rằng Tần thiếp là cố ý thừa nhận cái gì? Nàng càng nói giọng nói càng cứng rắn, càng nói thanh âm càng cao. Táp Tần nghe Miên Kỳ đáp trả nàng, trong lòng cả giận, không tự chủ từ tháp đứng lên, Tần thiếp dốc lòng lo liệu món ăn. Nương nương cho Tần thiếp là cố ý cùng nương nương đoạt. Miên Kỳ cười lạnh, nếu không phải thương cảm hoàng hậu nương nương vất vả cực nhọc. Làm yến tiệc kinh phí ít, Tần thiếp cần gì cố sức không công. Táp Tần nương nương khó tránh có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thình thịch đông Táp Tần đập một quyền vào kỳ trà để bồn cành. Trong mắt huyết hồng, dương, run không ngừng, ngươi, ngươi. Hảo Đỗ, tiến cung tới nay, không, phải nói là từ lúc chào đời tới nay, không có người dám cùng Táp Tần nói chuyện như vậy. Vô luận là ở địch phủ hay là trong cung, nàng vĩnh viễn đều là được người nâng trong lòng bàn tay. Nhưng là bây giờ, nữ nhân ti tiện kia nhảy ra nói với nàng những lời hỗn xược đó. Nương nương không xong, một khuôn mặt tiểu cung nữ bị hun đen kịt chạy tới báo tin. Nhà bếp cháy, nương nương mau đi xem một chút đi. Táp Tần đang sinh khí. Nghe vậy bất động, tiểu cung nữ cho là nàng không nghe rõ. Vừa lo lắng lặp lại một lần nữa. Ồn ào gì thế, ta còn không có điếc ni. Táp Tần tức giận liếc mắt tiểu cung nữ. Con mắt chuyển hướng Miên Kỳ. Đỗ Phương Nhu cũng nghe thấy. Ta phải ly khai một chút. Mời Đỗ Phương Nhu chờ ta ngoài điện. Táp Tần cũng không nghĩ buông tha Miên Kỳ, cũng không tin Miên Kỳ, không nghĩ để cho nàng chờ ở trong thiền điện trang bị đầy đủ bảo bối yêu thích. Mới cố ý bảo Miên Kỳ chờ ngoài điện, Miên Kỳ thấy nàng đang nghi đến vậy, không khỏi bật cười, xin nghe nương nương, Táp Tần hừ một tiếng, cấp tốc ly khai, mệnh tiểu cung nữ mang Miên Kỳ ra điện giám thị, tất cả mọi người đi cứu lửa, cửa thiên điện hầu như không có có người đi qua, Táp Tần đi một hồi, tiểu cung nữ xem Miên Kỳ vẫn an tĩnh đứng, không khỏi buông lỏng cảnh giác, ôi, bụng ta, đau quá, Miên Kỳ đột nhiên ôm bụng, kêu, đồng ngữ vẫn an tĩnh đứng ở một bên như người vô hình vội vàng tiến lên. Đỡ Miên Kỳ, tiểu chủ, người làm sao, tiểu cung nữ thấy Miên Kỳ không bình thường, cũng lắp bắp hỏi, đỗ tiểu chủ, người không sao chứ, đồng ngữ trách nàng, còn không phải là tại nương nương ngươi, khiến tiểu chủ ta đứng đợi lâu như vậy, gian ngoài này còn không bằng chúng ta tới ngồi trong kiệu ấm áp. Cái này, như thế nào cho phải, mau để cho tiểu chủ ta vào trong phòng ngồi a. An Sảo thúc giục, vẻ mặt thấy tiểu cung nữ do dự, hù dọa nàng, nếu tiểu chủ xảy ra chuyện, ngươi chịu trách nhiệm được không? Vừa nói xong, đồng ngữ không chờ tiểu cung nữ phản ứng, cường ngạnh đẩy cửa thiên điện, đỡ Miên Kỳ vào trong, tiểu cung nữ thấy thế, cũng không dám ngăn cản, chần chờ hồi lâu, dậm chân một cái liền muốn đi theo vào, ai biết đồng ngữ từ trong đi ra, chặn tiểu cung nữ lại. Đồng ngữ từ tay áo lấy ra một thỏi bạc, nàng cầm lấy tay tiểu cung nữ, đem nén bạc để vào tay nàng. Cái này, tiểu cung nữ muốn đem bạc trả lại, bất đắc dĩ tay mình cư nhiên không nghe sai sử. Nắm chặt thỏi bạc, đồng ngữ thấy thế cười cười, cũng không có gì, ngươi để tiểu chủ nhà ta một mình ở bên trong an tĩnh nghỉ ngơi một chút. Tiểu chủ ta sẽ nhớ kỹ lòng tốt của ngươi. Tiểu cung nữ biết rõ có chỗ không đúng, cũng không ngăn cản, chột dạ cúi đầu xuống, yên lặng đem bạc nhét vào tay áo, không nói gì khác, đồng ngữ ở bên ngoài thu mua nhân tâm, Miên Kỳ ở trong điện cũng không có nhàn rỗi, nàng tìm một lần ngọc bội, châu báu trên kệ tử đàn, lại không tìm thấy miếng điêu long ngọc bội của hoàng đế. Vì vậy Miên Kỳ lại đi chủ vị tìm, một góc nhỏ trên bàn rơi vào mắt nàng. Trong đó không phải là ngọc bội hoàng đế sao? Không uổng công sức chuyến này. Miên Kỳ không hề sốt ruột. Thong dong từ bên hông móc ra hộp mực. Bút lông, giấy tuyên thành. Nàng đem ngọc bội đặt ở trên án. Dùng bút lông răng ngà dính một chút mực liền bắt đầu phác họa ngọc bội. Một nét lại một nét. Nàng cực cẩn thận cực chuẩn xác vẽ lại ngọc bội. Tựa như lúc này nàng không phải đang ở cung điện người khác. Mà là đang ở Vũ Châu các tỉ mỉ vẽ tranh, nàng sở dĩ không vội, là bởi vì Miên Kỳ căn bản là đang đợi Táp Tần trở về phát hiện nàng. Vừa nãy nàng khiêu khích, chỉ là thêm củi vào bó lửa, hôm nay từng việc nàng làm, chính là khích Táp Tần, lửa cháy đổ thêm dầu, nàng không sợ không chọc được nữ nhân phách lối kia nổi giận. Miên Kỳ khẽ rũ bức họa, cười tươi để lộ lúm đồng tiền. Nhìn ngắm kỹ mới vừa lòng gác bút, cách chương.